Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Nàng quyết định trọng điểm bồi dưỡng một chút này cây gai nhọn thực vật. Nói không chừng có thể bồi dưỡng ra cái gì nghịch thiên thực vật tới đâu. Đêm dần dần thâm, chung quanh ân tĩnh đến phi thường lợi hại. Oa oa bị chiến luyện hống hống liền đánh cái tiểu ngáp. Ghé vào chiến luyện trên đầu vai chảy nước miếng ngủ rồi. Dưới ánh trăng, uốn lượn quốc lộ cuối. Một đội xe bay nhanh lại đây. Đầu trên xe người nhìn thấy đáp ở quốc lộ ven đường lều trại. Lớn tiếng kêu lên, các ngươi không muốn sống nữa à. Chạy mau à, tăng thi tới, kêu gọi người này. Khai xe pha quen mắt, đúng là hôm qua rạng sáng gặp được tên kia có rốc N râu đội phong băng nam. Chỉ là ở hướng bắc đi quốc lộ thượng, hắn lãnh chính là một cái đoàn xe. Hiện tại hướng nam trở về thời điểm, kia đoàn xe số lượng lại như là thiếu mấy chiếc. Mà đầu xe thượng, còn trang 5 người, bình yên từ ven đường đứng lên. Nhìn lâm vào kinh hoàng chung mọi người, chiến luyện ôm oa oa đã đi tới, Vân Đào cũng vội vã đã đi tới, dẫn đầu hỏi, thực sự có tang thi lại đây, ta không nghe được tin tức a. Bình yên vẻ mặt mờ mịt, nhìn băng nam một đường kêu làm đại gia chạy mau, xe một đường không đình, lãnh đoàn xe xuyên qua lều trại, trực tiếp vọt lại đây. Kia kinh hoàng thất thố bộ dáng cũng không như là ở giả bộ, chính là thực vật, vì cái gì cũng chưa nói cho nàng. 402 chương loạn nhập cái gì phong cách. Bình yên trong lòng thình thịch nhảy, nàng tựa hồ đã thói quen ở thực vật nhắc nhở hạ lẩn tránh nguy hiểm, cho nên đương mất đi loại năng lực này thời điểm, Bình yên liền cảm thấy nàng đối toàn bộ thế giới đều manh cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng thật không dễ chịu, giống như là sau lưng tùy thời sẽ đứng một con tang thi. Phi thường không có cảm giác an toàn, chỉ là còn không đợi mọi người phản ứng lại đây. Kia dưới ánh trăng quốc lộ biên, một người nam nhân đột nhiên kêu lớn lên, từ lều trại vọt ra. Một bên kêu, một bên dùng tay bắt lấy chính mình trên người mỗ điều hắc ảnh. Chuyển quyền quyển, ngã xuống, theo hắn ngã xuống, cái kia một thước dài hơn hắc ảnh cuốn khúc, chui vào nam nhân trong thân thể. Không có tiếng động, băng nam xe sớm đã hướng tương thành vọt qua đi. Tất cả mọi người đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Có mấy người lá gan pha đại. Hướng tới ngã xuống trên mặt đất nam nhân nhìn lại, chung quanh thực ân tĩnh, gió lạnh lẳng lặng thổi. Đột nhiên, kia nam nhân ăn mặc quần áo ngực bị đẩy ra, quần áo ở ngực phương hướng bị xé rách, một chương tiểu cá sấu giống nhau miệng vọt ra, ở không trung phát ra tê tiếng kêu, hộc da màu đỏ tươi lưỡi rắn, một ngụm cắn ghé vào phía trên một người mặt. Sau đó theo bị cắn khai động, bay nhanh chui vào nhân thể. A, còn lại mấy nam nhân bay nhanh tứ tán chạy, để lại ánh trăng. Cái kia vô đầu nam nhân cắt hình, mở ra tứ chi, đứng ở tại chỗ, run lên, chưa từng đầu trên cổ, phun ra nóng bỏng máu tươi. Nơi xa vừa vặn thấy được một màn này, Bình yên đột nhiên xoay người, rút ra sau eo quân đao, ra sức vung lên, chém đứt một cái chạy trốn đi lên xả. Thân rắn cắt thành hai đoạn, còn chưa chết, có đầu rắn kia một đoạn, lại nhảy nhót hai hạ, đi cắn Bình yên chân. Chiến luyện một phen phi đao buông tha tới, đem kia đầu rắn đóng đinh ở trên mặt đất, ôm oa oa, một phen xả quá Bình yên. Đem oa oa giao cho Bình yên, nói, ngươi lên xe, theo hắn nói rơi xuống âm, bọn họ này nhóm người bốn phía đều tới xả, Lạc Phi Phàm lăn cái đại hỏa cầu đi lên, đem bị cắn đầu nam nhân thiêu. Bên trong cái kia xà còn chưa có chết, dãy giụa từ kia vô đầu nam nhân trong cơ thể vọt ra, trực tiếp tỏa định Lạc Phi Phàm cửu hận giá trị. Lên xe Bình Yên, vội vàng thúc giục này dưới nền đất thực vật đi ăn xà. Nhưng mà, nàng lại là bi kịch phát hiện, trừ bỏ kia cây gai nhọn thực vật ngoại, sở hữu bình thường thực vật bộ rễ đều không hề cho nàng nửa phần đáp lại. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy? Bình Yên nôn nóng lên, trong lòng ngực ôm ngủ say oa oa, nhìn ngoài cửa sổ xe, chiến luyện ra bên ngoài tiêu xoay tròn phi đao. Ứng đối này một cái lại một cái biến dị xà. Nàng trong lúc nhất thời đó là nổi giận. Lúc trước mọi việc đều thuận lợi thực vật, hiện giờ tại đây thời khắc mấu chốt, như thế nào liền đậu bá đâu? Phẫn nộ nảy sinh nàng lực lượng. Bình Yên đem oa oa thật cẩn thận đặt ở sau xe ghế dựa thượng, xoay người ở trong xe phiên, nhảy ra chiến luyện đánh tinh hạch, phi thường đại một túi. Bình Yên một bàn tay chảo một đống, quanh thân dị năng liều mạng phóng thích lên, chung quanh cây cối ở kẹo kẹt gọi bậy, có thô to rễ cây bị liền mà rút khởi, đỉnh một đầu lắc lư tán cây, hướng tới Bình Yên đi lại đây. Bị bầy rắn vây công mọi người cơ hồ sợ ngây người. Này, cái gì quái vật? Nho nhỏ trong xe Bình Yên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài đã đi tới đại thụ, nàng cũng là sợ ngây người. Này chỗ nào tới thụ? Loạn nhập cái gì phong cách? 403 chương. Không phải nàng dị năng không có tác dụng, kia gốc đại thụ quái thẳng tắp hướng tới Bình Yên đi tới. Thụ trên người bò đầy biến dị xà. Chiến luyện thấy thế, một cái hình tròn hoàn thả đi ra ngoài, đem đại thụ chặn ngang tước rớt. Lạc Phi Phàm nhân cơ hội bổ một phen lửa lớn, biến dị xà tiếng kêu thảm thiết, cũng cây cối bị thiêu đốt sau kẹo kẹt thanh. Đêm này phương thiên địa nhuộm đẫm đến thập phần náo nhiệt. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mấy cái bảo vệ cho Triệu Như, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng, vài người sát trên mặt đất xà. Không trong chốc lát, Tiểu Bạc Hà liền dẫn theo cái tiểu thùng hướng tới Bình Yên xe chạy tới, mở cửa xe, đem thùng tinh hạch đưa cho Bình Yên. Động vật chỉ cần biến dị, trong đầu đều sẽ có tinh hạch, liền cùng biến dị lão thử cùng biến dị miêu giống nhau. Biến dị xà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi chạy lung tung cái gì? Bình Yên đem Tiểu Bạc Hà một phen túm vào trong xe, trách mắng, bên ngoài như vậy loạn, đừng động tinh hạch, hảo hảo ngốc đứng nhúc nhích. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, trong tay như cũ ở cách không lấy tinh hạch. Bình Yên ngẫu nhiên nhìn liếc mắt một cái, Tiểu Bạc Hà tựa hồ chỉ có thể lấy Lạc Phi Phàm bị thiêu chết những cái đó xà thi thể tinh hạch, bởi vì những cái đó xà đều bị Lạc Phi Phàm thiêu đến sạch sẽ. Lóe sáng tiểu tinh hạch nằm trên mặt đất liền chờ người tới lấy. Không có bị thiêu chết xà, kia đầu đại bộ phận đều là bảo tồn hoàn hảo, cho nên Tiểu Bạc Hà dị năng cấp bậc không đủ, không thể xuyên qua sinh vật thân thể vào tay tinh hạch sao? Lại xem kia gốc đại thụ bị chiến luyện chặn ngang chém đứt lúc sau, biển lửa bên trong rất có loại cây khô gặp mùa xuân ý vị. Thụ côn thượng trường ra số căn cây mây, như cũ hướng tới Bình Yên mà đến. Chiến luyện cũng là liều mạng, số đem kim kiếm ở không trung loạn vũ, chạm cây mây đều so chạm xà nhiều. Bình Yên liên tục phóng thích dị năng, tưởng giúp chiến luyện một phen. Nàng trong cơ thể dị năng càng là hướng tới quanh thân phóng xạ, phảng phất không chịu khống chế cây cối liền càng nhiều. Thật cũng không phải sở hữu cây cối đều tới vây công Bình Yên, có chút cây cối phảng phất không có ý thức, liền tại chỗ sinh trưởng tốt. Ở mọi người hoảng sợ cùng tiếng kêu rên chung, Bình Yên cau mày suy tư, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nàng hiện tại là không chiếm được thực vật phản hồi, cho nên nàng hiện tại phóng thích dị năng, liền giống như người mù đi đường. Một chân bước ra đi, không biết phía trước là đất bằng vẫn là huyền nhai, dị năng quăng ra ngoài, đến tột cùng đối thực vật ảnh hưởng như thế nào, nàng không biết. Không phải nàng dị năng không có tác dụng, mà là bình thường thực vật không chịu khống chế, nàng không chiếm được phản hồi, liền không biết nên như thế nào dẫn đường thực vật đi công kích nàng sợ muốn công kích. Thực vật chỉ là bị động chịu tải nàng năng lượng, mà không có được đến chính xác dẫn đường, liền sẽ xuất hiện loại này lung tung công kích nhân loại, hoặc là tại chỗ loạn lớn lên tình huống. Này đó nhổ tận gốc đại thụ quái, có phải hay không chính là bởi vì nàng dị năng ở có tác dụng. Ý thức được điểm này, Bình Yên vội vàng ném xuống trong tay tinh hạch, không hề lung tung phóng thích dị năng. Kết quả nàng dị năng dừng lại ngăn, đầy trời loạn vụ cây mây liền lập tức ngã xuống, biến dị xà nhóm một lần nữa trở thành nhân loại chủ yếu phòng thủ đối tượng. Bất quá bởi vì đã không có cây cối quấy rối, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm mấy cái hoàn toàn có thể ứng phó đến tới này đó biến dị xà. Cũng đại khái là mọi người kiến thức lúc trước biến dị xà tăng lớn thủ quái loạn tượng. Lúc này chỉ còn lại có biến dị xà một mình chiến đấu hăng hái. Liền đại nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng cũng không cảm thấy tình thế nguy cơ. Bên trong xe Bình Yên cũng là yên lòng, nghe ngoài cửa sổ xe chiến luyện mấy cái đánh biến dị xa tiếng vang, lặng lặng thu nạp dị năng, bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, nhắm hai mắt lại, yên lặng tìm kiếm có thể cho nàng phản hồi kia cây gai nhọn thực vật. 404 chương thực vật biến dị. Thực vật thế giới là thực thần kỳ, cũng thực huyền diệu. Thổ nhượng chung một cái rễ cây, chỉ có thể phản hồi cấp Bình Yên một cái điểm. Có vài rễ cây sẽ cho Bình Yên phản hồi mấy cái điểm. Sau đó sở hữu điểm liền thành một cái mặt, sẽ làm Bình Yên đối chung quanh thế giới hình thành một cái rõ ràng nhận chi. Hiện tại Bình Yên chỉ có thể bắt giữ đến gai nhọn thực vật phản hồi. Nàng cũng chỉ có thể xem đến gai nhọn thực vật quanh thân kia một cái điểm. Như vậy Bình Yên liền ân ân tịnh tịnh chỉ đem trọng điểm đặt ở này cây gai nhọn thực vật thượng. Có xà từ nó bên người xẹt qua, Bình Yên còn chưa phản ứng lại đây, kia gai nhọn thực vật liền nghiêng nghiêng nó hai cây châm, giống hai căn sắc bén châm giống nhau, chát vào cứng rắn da rắn, nhanh chóng hấp thu khởi bên trong huyết nhục tới. Sau đó trong đất bộ rễ cấp tốc nảy mầm, trường ra đệ tam căn gai nhọn. Quả nhiên, Bình Yên trong tay thực vật vẫn là muốn ở huyết nhục trên người lớn lên mới mau. Phía trước đặt ở trong đất thời điểm, kia cây gai nhọn thực vật chính là hoa Bình Yên gấp 2 năng lượng, cùng đạp lớn lên thời gian, mới trường ra đệ nhị căn gai nhọn. Hiện tại chỉ hấp thu một cái biến dị xà huyết nhục, liền trường ra đệ tam căn. Thả làm Bình Yên cảm thấy có chút kỳ quái, là nàng năng lượng phát ra vẫn luôn bằng phẳng mà lâu dài, mà gai nhọn thực vật phản hồi cho nàng cảm giác cũng bất đồng với những cái đó bình thường thực vật. Nếu ngạnh muốn nói đây là một loại cảm giác như thế nào, đại khái chính là Bình Yên tự cấp oa oa uy nại khi cảm giác. Đó là giống nhau, oa oa đói bụng, muốn ăn sữa mẹ, nàng cũng thực thích Bình Yên ôm nàng uy sữa mẹ. Ở ăn sữa mẹ thời điểm, oa oa là mặt quỷ, trong miệng còn có thể phát ra vui mừng hừ hừ thanh. Mà Bình Yên tự cấp gai nhọn thực vật chuyển vận năng lượng thời điểm, Này cây gai nhọn thực vật chính là vui mừng. Nó không phải bình thường thực vật. Nó là một gốc cây thực vật biến dị. Thực vật biến dị cùng bình thường thực vật ở bình yên trong tay khác nhau. Một cái là độc lập thân thể, một cái là nàng trong tay con rối. Chính là như vậy một chút khác nhau. Bình yên ý thức được điểm này, thực vật biến dị không cần nàng khống chế như thế nào ăn xà. Nàng chỉ cần cho nó một chút năng lượng, làm nó vui mừng, nó liền giống như hài tử, sẽ chủ động đi ăn biến dị xà. Vì thế bình yên đình chỉ chuyển vận năng lượng. Này cây biến dị gai nhọn thực vật cũng không có lui biến thành bình thường thực vật. Ở bình yên cảm thấy nó có chút không cao hứng thời điểm, lại thích hợp cho nó một ít năng lượng làm trần ân. Kia cây gai nhọn thực vật liền như hai tử giống nhau, ở ăn biến dị xa thời điểm lại là vô cùng cao hứng tâm tình. Cái này, bình yên ý thức được chính mình dị năng, giống như không ngừng là cái mộc hệ đơn giản như vậy. Nàng còn có thể dụ dỗ thực vật biến dị. Nàng yên lặng, ân tĩnh tránh ở trong xe, quan sát đến này cây thực vật biến dị, dùng dị năng năng lượng làm đường. Hống này cây nho nhỏ biến dị gai nhọn thực vật, không đi công kích nhân loại, thực mau. Kia cây gai nhọn thực vật liền chính mình ăn biến dị xa. Phát triển tới rồi 4 căn gai nhọn. Trên bầu trời kia một vòng trăng tròn, dần dần chậm đi xuống. Phía chân trời nổi lên mặt trời. Quốc lộ cuối, chạy vội tới một đám người. Không phải là một đám tang thi. Cứng rắn da thịt hạ, phun ra thật dài đầu lưỡi. Một đường ăn biến dị xa. Dựa sát lại đây, chiến huyện thổi một tiếng huýt sáo, đối đội ngũ mặt sau Lạc Phi Phàm hô, triệt, tụ lại ở bên nhau đám người, liền sát biến dị xa, từng người thượng, từng người xe, một đội người chuẩn bị hướng tương thành phương hướng, triệt, biến dị động vật da lông tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không đến mức không gì phá nổi, mà trên đời, nếu luận chuỗi thực vật đỉnh, sợ sẽ là cái loại này đồng da vị giác tang thi. Chúng nó đồng da, trừ bỏ Lạc Phi Phàm ở ngoài, đối ai đều là cái đại phiền toái. 405 chương không phải ảnh hưởng ta bình yên dùng ý niệm một kêu gọi. Mở ra cửa xe, ngồi ở trong đất kia cây đã trưởng thành một viên cầu gai gai nhọn thực vật. Liền rất không vui chính mình từ trong đất bò ra tới. Tinh tế màu trắng bộ rễ trên mặt đất bò, một cái vô ý té ngã, dứt khoát trên mặt đất lăn lên, lăn đến cửa xe bên cạnh. Bộ rễ câu lấy xe ven, cố sức bò lên trên xe. Bình yên nhìn này thực vật biến dị, cười một tiếng, tặng một ít đường cấp này viên bàn thứ cầu, trần ân một chút nó kia không vui mặt trái cảm xúc. Ôm oa oa, đóng cửa xe, nhìn xe hướng tương thành phương hướng chạy như bay. Hết chương.